Nghề diễn viên này đã làm anh rất mệt mỏi, có thể ở thời điểm huy hoàng nhất dừng lại. So với rất nhiều tiếng vỗ tay quyến luyến những minh tinh điện ảnh khác có thể cưỡng bách mình, anh đã tốt hơn rất nhiều. Mặc ca, Trần Mộc Ngôn ánh mắt vừa chua xót, đối phương dùng vẻ mặt mấy phần đau lòng nhìn về phía cậu, hôn mắt cậu. Trần Mộc Ngôn, em cho tới bây giờ đều không mềm yếu, vô luận ở trong hoàn cảnh như thế nào em cũng sẽ suy nghĩ đối mặt mà không phải trốn tránh, em cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, cho dù em còn là Diệp Nhuận Hành, anh cũng chưa từng thấy mắt của em lóe lệ quang. Em làm anh cảm thấy vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Một paparazzi có cái gì tốt đố kỵ? Anh đố kỵ em rõ ràng làm chuyện mình không thích, bị hiện thực đè ép, trong đôi mắt lại như cũ có hy vọng. Nếu như mắt của em có lệ, sẽ làm anh thấy không rõ ở trong đó có gì. Trần Mộc Ngôn cười một chút, anh đâu chỉ là ảnh đế a, quả thật nên đi viết kịch bản. Tốt, em buồn, người của anh có rất nhiều con đường có thể đi. Bất quá anh hiện tại liền muốn hảo hảo ôm em. Sở Cận ngoài cửa, xuyên qua khe cửa nhìn thấy hai người ôm nhau, thở dài một cái, cúi đầu, rồi lại khẽ mỉm cười. Anna mời vệ sĩ chuyên nghiệp canh giữ cửa phòng bệnh Trần Chi Mặc, điều này làm ký giả tới trước dò xét tin tức khó có thể tiến lên. Cô đem một hộp ghi hình mang đến trước mặt Trần Chi Mặc, trên mặt là nụ cười mập mờ, có muốn để xem một chút hay không? Mặc dù kỹ thuật quay cùng ánh đèn rối tinh rối mù, nhưng đủ mạnh thắng diễn viên. Cảnh sát nếu là không đến, em đoán chừng anh liền đem Trần Mộc Ngôn ăn vào trong bụng đi. Đúng vậy, cho nên cuốn băng này chờ tôi trở về nhà từ từ thưởng thức đi. Nếu là ở chỗ này xem một chút có cảm giác, kích động đối với vết thương đang khép không có lợi. Trần Chi, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 73, tôi không sao. Trần Mộc Ngôn cười cười, bất quá thiếu chút nữa có chuyện. Cậu tránh ra để Thẩm Thanh đi vào, một ngồi ở trên ghế, một ngồi ở trên giường, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải. Mười mấy giây sau, mở miệng nói chuyện trước là Thẩm Thanh. Có một lần, Diệp Nhuận Hành gặp tai nạn, tôi cũng không có thể ở bên cạnh hắn. Tôi ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không dám nhìn. Vậy cũng không có biện pháp, bị đụng vô cùng khó coi a. Lời này vừa nói ra, Trần Mộc Ngôn lại có chút hối hận. Mình tại sao sẽ biết thi thể Diệp Nhuận Hành khó coi đây? Sau tôi đi hỏi, mới biết cậu cũng thoát khỏi tai nạn, hơn nữa còn là cùng hắn xảy ra tai nạn. Thẩm Thanh đùa bỡn ngón tay, đây là việc lúc cô khẩn trương thường làm. Trần Mộc Ngôn đưa tay đè xuống tay của cô, đừng lo lắng, lần này tôi chuyện gì cũng không có. Thẩm Thanh nhìn cậu, gật đầu một cái, thanh âm khẽ run, tôi, làm sao không thấy rõ cậu chứ? Bởi vì tôi bị tự ái bịt kín mắt. Cậu nói không sai, trời cao cho chúng ta không chỉ một cơ hội, tôi nhưng không bắt được. Không bắt được không chỉ là cậu, cũng bao gồm tôi. Trần Mộc Ngôn cười lên, mặt mày nhẹ nhõm lây đến Thẩm Thanh. Hiện tại rất tốt, chúng ta đứng ở khoảng cách thích hợp nhất. Mặc dù tổn thương lẫn nhau cũng có thể tốt như lúc ban đầu, nhưng là càng gần, đả thương sẽ càng đau. Mà dừng ở nơi này, cậu vĩnh viễn đều là Thẩm Thanh tôi biết. Lòng tự ái rất trọng yếu, nhưng phải dùng cảm tính cùng lý tính đối đãi hết thảy. Thẩm Thanh nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhòm, tựa hồ áp lực đè ép đã lâu trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Bọn họ đã từng là bánh răng thích hợp nhất, chẳng qua là không cẩn thận một nơi bể. Hai người một khi có lỗi, khi hợp lại trở về chỗ cũ, đã không cách nào phối hợp lẫn nhau xoay tròn. Hai ngày sau, Trần Mộc Ngôn chính thức xuất viện, khôi phục khóa học. Trước khi rời đi phòng bệnh, cậu tới chỗ Trần Chi Mặc. Không biết có phải là bởi vì ở trong bệnh viện đợi quá nhàm chán hay không, Trần Mộc Ngôn chỉ cần đứng ở nơi Trần Chi Mặc có thể chạm đến, hắn sẽ đem cậu kéo qua ôm vào trong ngực. Trần Mộc Ngôn thậm chí cảm giác mình biến thành cái gối ôm cỡ lớn. Hôm nay phải đi học. Ừ, em đã bỏ học gần một tuần. Hoàn hảo có bạn học giúp em, xin Trịnh giáo sư tha thứ. Nếu như em không kịp tới khóa sau, sang năm sẽ phải bắt đầu từ đầu. Được rồi. Thanh âm Trần Chi Mặc có mấy phần tịch mịch, nhưng là Trần Mộc Ngôn biết hắn giả bộ, loại vẻ mặt này cùng ngữ điệu là hắn cố ý làm người mềm lòng mới có thể làm ra, hiệu quả cùng cấp với cô gái làm nũng. Vậy em tan lớp sau sẽ đến bệnh viện cùng anh ăn cơm tối đi. Bệnh viện này y tá xinh đẹp như vậy, anh cần em tới làm gì? Họ xinh đẹp nữa cũng không phải là thức ăn của anh a. Trần Chi Mặc ở bên gáy cậu hôn một cái mới buông lỏng tay ra. Trần Mộc Ngôn mới vừa đi tới cửa bệnh viện, liền gặp phải ký giả tập kích. Mặc dù có vệ sĩ Trần gia hộ tống, nhưng vẫn là khó có thể đột xuất vòng vây. Thời khắc mấu chốt, Tô Chăn ra sân cứu cậu. Trần Mộc Ngôn, Tô Chăn đứng ở ngoài đám người, giơ lên kính râm trong tay, chẳng những đưa tới một đám fan canh chừng ở bệnh viện chấn động, ngay cả các ký giả cũng trong nháy mắt thay đổi đầu súng. Tô Chăn luôn luôn khiêm tốn, ý đồ lớn tiếng kêu tên của mình. Trần Mộc Ngôn dĩ nhiên hiểu, cậu sẽ không cô phụ hy sinh của Tô Chăn, nhanh chóng thoát khỏi đám người. Trở lại trường học, không ít bạn học bày tỏ quan tâm. Một tuần không đi học, Trần Mộc Ngôn nghe cũng không hề cật lực, chủ yếu vẫn là bằng vào kinh nghiệm thực tập ở bệnh viện cùng những gì bình thường cậu đọc tích lũy được. Trở lại nhà trọ mới hơn 4 giờ chiều, Trần Chi Mặc có thương tích, để tăng tốc độ khép vết thương đương nhiên là ăn cá quả tương đối khá. Trần Mộc Ngôn trưng cá lóc sau đi tới bệnh viện, đi thang máy đến phòng bệnh Trần Chi Mặc. Vương Đại Hữu đang ngồi ở trên ghế. Đại Hữu ca, anh thế nào ở bên ngoài đợi không đi vào? Phó Tổng Hermes đang ở bên trong cùng anh cậu nói chuyện. Vương Đại Hữu vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Cậu cũng ngồi xuống chờ một chút đi. Phó Tổng, Trần Chi Mặc là nghệ sĩ hình tượng tốt nhất, nổi tiếng nhất, kiếm tiền nhiều nhất ở AMAE. Cậu có thể hiểu được công ty đối với Trần Chi Mặc bị thương để ý. Chẳng qua là lần này tới hơn phân nửa là vì hiểu rõ thương thế của hắn như thế nào. Chẳng qua là nếu như bọn họ biết Trần Chi Mặc sau này không thể đóng phim nữa, sẽ đối đãi như thế nào với hắn? Trần Mộc Ngôn không khỏi khẩn trương lên. Vương đại ca, bọn họ có thể cùng đại ca tôi hủy bỏ hợp đồng hay không? Hủy bỏ hợp đồng cũng sẽ không, coi như không thể đóng phim, anh cậu còn có thể làm chủ. Vương Đại Hữu chê cười một tiếng, này không có xác định Chi Mặc không cách nào trở lại màn ảnh, có không ít tiết mục TV yêu hắn làm chủ trì đây. Như vậy à? Trần Mộc Ngôn hơi tốt hơn một chút. Mấy phút sau, cửa mở ra, một người đàn ông cao gầy mặc tây trang thoải mái đi ra. Hắn tóc ngắn có vẻ ngay thẳng, màu đen điểm giữa vài mặt màu bạc. Ngũ quan cùng nghệ sĩ dưới công ty có chút giống, chẳng qua là mang theo vài phần kiêu ngạo. Trần Mộc Ngôn nhớ tới Đinh San San nửa cười giỡn đã nói, nam nhân kiêu ngạo hơn phân nửa là bởi vì tùy hứng. Mà cái nam nhân bốc đồng dừng ở trước mặt Trần Mộc Ngôn, ánh mắt từ chỗ cao rơi xuống. Trần Mộc Ngôn, là tôi, xin hỏi có chuyện gì không? Không có gì, chẳng qua là không nghĩ tới phiền toái điều lớn như vậy. Nói xong, hai tay của hắn đút ở trong túi rồi rời đi. Trần Mộc Ngôn nhìn bóng lưng của hắn, cửa truyền đến thanh âm của Trần Chi Mặc. Tiểu Ngôn, là em tới sao? Dạ. Trần Mộc Ngôn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Trần Chi Mặc đã đối với cậu giang hai tay, cậu chỉ đành phải tránh hắn, đem cơm hộp đặt lên bàn. Mặc ca, uống chút canh cá. Trần Chi Mặc vẫn là ôm lấy hông của cậu, tại sống lưng cậu hôn lên hai cái mới buông ra. Hai ngày nay trên mặt có điểm ngứa. Trần Mộc Ngôn xoay người bắt được tay hắn muốn ấn băng gạc. Đó là vết thương anh đang phục hồi, không nên tùy tiện gãi. Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên, hắn luôn luôn lấy khí chất thành thục ôn nhu nổi tiếng, thế nhưng dùng mấy phần ngữ điệu ăn vạ nói. Vậy em hôn anh đi, như vậy anh vẫn nhớ cảm giác em hôn anh, cũng sẽ không nhớ vết thương trên mặt. Trần Mộc Ngôn bĩu môi, uống canh đi. Trần Chi Mặc không có tiếp tục ăn vạ, đem cơm hộp mở ra dùng cái muỗng múc canh. Đúng rồi, Mặc ca, mới vừa rồi nam nhân đi ra là người nào a? Thế nào, nhìn hắn dáng dấp không tệ nhiều tiền, tim đập rộn lên. Trần Chi Mặc nửa cười giỡn nói. Hắc hắc, người nào cùng anh một dạng a? Trần Chi Mặc để xuống cái muỗng, đầu tiến tới trước mặt của cậu. Em biết không, người nam nhân kia mới vừa rồi sắc dụ anh. Trần Mộc Ngôn thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Mặc ca, hắn hình như là phó tổng đi, còn dùng sắc dụ anh. Không có biện pháp, đại khái anh kỹ thuật thật rất tốt, để cho hắn đặc biệt hoài niệm đi. Trần Chi Mặc làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, dùng cái muỗng đâm thịt cá trong canh. Cái gì? Anh trước kia cùng hắn ở chung một chỗ. Trần Mộc Ngôn giọng lên cao, chẳng qua là đối phương vẫn như cũ lơ đễnh. Hắn chính là cái tình đầu ở trên sân thượng. Trần Chi Mặc dùng không nhanh không chậm nói ra tin tức bất ngờ. Đáng tiếc Papa Georgie không ở đây. Hả? Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu chưa phản ứng kịp. Trần Chi Mặc trên môi mơ hồ có một mặt ý cười. Nụ cười như thế thuộc về quá khứ. Cao Trung cùng hắn làm chỉ biết ba hắn là ông tổng công ty diễn nghệ. Hắn bị đưa đi Mỹ sau chúng ta liền mất liên lạc. Hắn rất trọng thể diện. Anh đoán hắn nhất định đang chờ anh gọi cho hắn. Mà anh đây, tựa hồ cũng đang đánh cuộc. Nếu như anh không chủ động liên lạc hắn, hắn có thể liên lạc anh hay không? Kết quả, chúng ta cứ như vậy bế tắc. Bế tắc đã lâu, rất nhiều chấp nhất gì đó cũng như vậy không vực dậy nổi. Mặc ca, anh đừng nói em là anh cố ý đăng ký vào Hermes. Anh là cố ý, muốn nhìn một chút xem chúng ta gặp nhau lần nữa thì như thế nào. Bất quá anh ở Hermes lâu như vậy, 2 năm trước mới rốt cục gặp được hắn. Âu cảm giác như thế nào? Trần Chi Mặc cười một tiếng, tựa như chén canh cá, đã nguội. Hà, Trần Chi Mặc tỉ dụ luôn làm Trần Mộc Ngôn rất lâu mới có thể hiểu. Hắn vẫn như trước hăng hái, làm cho người ta muốn xé bỏ niềm kiêu ngạo của hắn nhìn hắn yếu ớt. Tựa như khi ở Cao Trung anh ở trên sân thượng đối với hắn làm như vậy. Trần Chi Mặc ngón tay nâng lên cằm Trần Mộc Ngôn, chậm rãi ma sát, phảng phất như vuốt ve 5 tháng. Nhưng anh đã không phải là Trần Chi Mặc lúc trước. Trần Mộc Ngôn vẫn còn chờ câu tiếp theo của hắn. Môi đối phương cũng đã dính vào, êm ái nhếch lên, chậm chạp xâm nhập, dần dần nóng bỏng. Khi Trần Mộc Ngôn vỗ bờ vai của hắn ý bảo hắn buông ra, Trần Chi Mặc tựa như không đủ, trở nên bạo liệt. Trần Mộc Ngôn kéo áo của hắn về phía sau, mấy giây sau Trần Chi Mặc mới buông cậu ra. Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn chừng hướng đối phương, ai biết hắn lại ha hả nở nụ cười. Ai bảo em nghe mê mẩn như vậy, hại anh muốn khi dễ em. Tựa như khi dễ hắn. Trần Chi Mặc nhìn cậu, đang lúc Trần Mộc Ngôn muốn xoay người rời đi, hắn mở miệng nói, không giống nhau. Nếu như em có kiêu ngạo anh sẽ không muốn phá vỡ nó, anh sẽ làm bản thân trở thành niềm kiêu ngạo của em. Mặc ca, em luôn là để cho anh cẩn thận lo được lo mất, sợ tới một phần sẽ làm tổn thương đến em, lui về phía sau từng bước em sẽ cách xa. Trần Mộc Ngôn gật đầu cười một tiếng, mặc dù nghe giống như là lời thoại trong phim, được cái dễ chịu. Bất quá anh phải nói cho em biết, tại sao tên kia phải gọi em là phiền phức? Cái đó a. Trần Chi Mặc giống như là nhớ tới chuyện gì buồn cười. Đệ đệ của anh Trần Mộc Ngôn thích từ Mỹ gửi một chút thư tràn đầy ngữ pháp cùng lộ chính tả cho anh. Bên trong không thiếu một chút câu buồn nôn, anh đưa cho Cao Chí Dương xem. Không nghĩ tới hắn không cảm thấy buồn cười, ngược lại có chút ăn dấm. Đệ đệ có thể không có chút nào che giấu biểu đạt cảm giác đối với anh đi. Nhắc tới Trần Mộc Ngôn trước kia, Trần Mộc Ngôn không khỏi hỏi, như vậy hiện tại, anh còn oán hận đệ đệ anh không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, đó không phải là oán hận, là đố kỵ. Anh đố kỵ hắn được mẹ lựa chọn, cha kế hắn cũng so với Trần Lạc xứng đáng hơn. Anh muốn gì hắn đều có, nhưng hắn vẫn còn muốn từ chỗ anh lấy được yêu. Hắn càng muốn lấy được, anh càng không muốn cho hắn. Trần Chi Mặc ngửa đầu lên, nhíu lên chân mày. Có lẽ em sẽ nói lòng của anh quá ác, nhưng trên thực tế anh cùng hắn không cùng nhau lớn lên. Nếu như nói anh đối với hắn có cái tình huynh đệ gì, vậy thì thật là đang diễn trò. Anh chưa từng nghĩ tới hắn chết. Anh thậm chí cảm thấy hắn tựa như tiểu vương tử bốc đồng vẫn luôn đi sau mông anh, cũng chưa chắc không tốt. Ừ, nghe anh nói những lời này em thật cao hứng, bởi vì em tin tưởng Cao Chí Dương nhất định chưa nghe anh nói những thứ này. 2 tuần lễ sau,

bàn tay đưa vào trong quần jean, cách quần trong vuốt ve cậu. Trần Mộc Ngôn sống lưng run lên. Em lại muốn cự tuyệt anh. Trần Chi Mặc cằm để ở hõm vai Trần Mộc Ngôn, có chứa ý trừng phạt. Không phải, anh không thể đến phòng. Đụng tới đầu em còn phải đem anh tới khoa não khám. Trần Mộc Ngôn cắn môi một cái. Đến hôm nay nếu như cậu còn né tránh, thật sự là không có ý nghĩa. Trần Chi Mặc cười một tiếng, kéo cổ tay của cậu đi lên. Trần Mộc Ngôn lảo đảo hai cái liền bị kéo lên. Cửa mở ra, Trần Mộc Ngôn liền bị kéo vào. Trần Chi Mặc ôm cậu ngã ở trên giường, đầu không có không gian suy tư. Ngón tay Trần Chi Mặc xẹt qua gò má cậu, hôn cậu, hết thảy nước chảy thành sông. Duy nhất làm Trần Mộc Ngôn không lường trước chính là khi Trần Chi Mặc tiến vào là ôn nhu, phảng phất như vì để cho cậu cảm nhận được Trần Chi Mặc tồn tại. Còn đau không? Trần Chi Mặc dừng lại hỏi cậu, tựa hồ có vô tận khát vọng giam cầm nơi cổ họng hắn, thanh âm khàn khàn hấp dẫn có khó nói lên lời. Trần Mộc Ngôn thân thể vùi lấp ở trong đệm giường, mặt chôn ở trong gối, chẳng qua là khẽ gật đầu, mà Trần Chi Mặc giống như ngựa hoang thoát dây trong thân thể cậu phi nhanh, làm cậu thiếu chút nữa cho là mình sẽ chết. Khi thời khắc cuối cùng đến thì cái loại cảm giác đột phá hết thảy tiết ra từ chỗ sâu va chạm, mỗi một cái tế bào đều rung động. Trần Mộc Ngôn bị ôm, chỉ nghe tiếng thở dốc lẫn nhau cùng trái tim từ chỗ cao thẳng rơi xuống từ mây xanh, cảm xúc như trên mặt đất dương lên cát bụi, thật lâu khó có thể bình phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, hôm nay bỏ qua cho em, lần sau em cũng sẽ không may mắn như vậy. Trần Chi Mặc không có lui ra ngoài, hắn tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác được Trần Mộc Ngôn bao quanh. Trần Mộc Ngôn bị hắn lăn qua lăn lại đầu hỗn loạn, không tới hai cái liền nằm ở chỗ này ngủ thiếp đi. Lưu lại Trần Chi Mặc vạn phần quyến luyến hôn bờ vai của cậu cùng sống lưng. Khi cậu lần nữa tỉnh lại, đã đến buổi tối. Trần Mộc Ngôn cổ họng hơi khô ếch, run rẩy mở mắt quan sát đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Trần Chi Mặc cùng đảo vết sẹo nâu không có phá hư mỹ cảm của hắn, ngược lại tăng thêm mấy phần giả tính. Cánh tay của hắn vòng qua gáy Trần Mộc Ngôn, ngón tay bồi hồi bên mặt Trần Mộc Ngôn, tỉnh. Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cậu mặc dù không phải là cô gái mềm mại gì, nhưng là bị một người đàn ông khác ôm như vậy, luôn có chút thẹn thùng, em muốn tắm. Được, anh đỡ em qua. Không cần, tắm mà thôi. Trần Mộc Ngôn vừa định muốn đứng lên, bên hông có chút ê ẩm, phía sau nơi đó bị sử dụng quá độ mà sưng tấy phát đau. Cậu động một cái, có chất lỏng dọc theo bắp đùi lưu lại. Điều này làm cho cậu càng thêm lúng túng. Cậu biết ánh mắt Trần Chi Mặc vẫn lưu luyến trên người cậu, cắn răng một cái kéo cửa bước nhanh đi về gian phòng của mình. Khi nước nóng từ đỉnh đầu đổ xuống, hết thảy chợt như mộng. Người mặc cho Trần Chi Mặc muốn làm gì thì làm thật sự là mình. Vừa định muốn hít một hơi, nước lưu ở trên mặt cũng bị hút vào. Cậu ho khan. Phòng tắm truyền tới tiếng đập cửa. Tiểu Ngôn, em không sao chớ? Không có, không có sao. Trần Mộc Ngôn ngược lại cười một tiếng. Cái này có gì không nghĩ ra. Tên ngoài cửa thận trọng, mình có thế nào lại là đối thủ của hắn. Có lẽ Trần Chi Mặc nói không có sai. Trời cao an bài bọn họ trở thành huynh đệ. Có lẽ chính là muốn bọn họ trở thành người thân mật nhất trên đời. Nếu như có thể hạnh phúc, tại sao mình phải cự tuyệt đây? Cậu quấn khăn tắm đi ra. Trên đầu vẫn còn nước nhỏ giọt tí tách. Trần Chi Mặc đã mở ra khăn lông ở trên đầu cậu, xoa nhẹ. Mặc ca, em đói. Anh đi nấu mì. Trần Chi Mặc đứng dậy rời đi. Trần Mộc Ngôn gạt khăn tắm trên đầu, nhỏ giọng nở nụ cười. Tại sao một khắc kia cậu cảm thấy Trần Chi Mặc tựa như một con cún to lớn có thể mặc cho mình sai khiến đây? Khi cậu đi tới lầu trước bàn cơm, Trần Chi Mặc đã dọn ra trước mặt cậu. Trần Mộc Ngôn bụng nhất thời thầm thì thẳng gọi, không kịp đợi thổi nguội liền dồn vào trong miệng, nóng đến miệng phát ra tiếng kinh hô làm Trần Chi Mặc đối diện nở nụ cười. Cười cái gì? Trần Mộc Ngôn phồng má, chừng hướng Trần Chi Mặc dáng vẻ tựa như một con ếch. Đối phương quả nhiên không nhịn được đưa tay chọt má cậu, chống đầu thích ý hỏi, nơi đó có đau hay không? có đau một chút. Đúng vậy, đã sớm nói kỹ thuật của anh rất khá. Trần Chi Mặc cười, bộ dáng kia thật có điểm đáng đánh đòn. Trần Mộc Ngôn cúi đầu ăn mì không để ý tới hắn, nhưng Trần Chi Mặc lại ra tiếp một câu kinh người. Em đã không có sao, anh nên làm tiếp một lần. Hảo Trần an tâm linh mình nhẫn nại đã lâu. Hoàn hảo Trần Mộc Ngôn có thể nhịn, nếu không một hớp sẽ phải phun ra. Buổi tối hôm đó, Trần Mộc Ngôn trở lại gian phòng của mình, chẳng những khóa cửa lại, còn đem bàn đọc sách cũng kéo tới cửa, chỉ sợ Trần Chi Mặc đột nhiên đi vào, làm cậu tới không chịu nổi. Giữa trưa tan lớp ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phỉ ở phòng ăn, bọn học sinh thảo luận nhiều nhất đề tài chính là Trần Chi Mặc thoái ẩn. Nghe nói ở trên mạng còn cử hành hội kỷ niệm, đem ảnh Trần Chi Mặc từng diễn qua bình luận một lần, nhắn lại số lượng đã đột phá ngàn vạn lần. Theo thống kê, có một nửa người nhắn lại hy vọng Trần Chi Mặc suy nghĩ có thể trở lại màn ảnh, một nửa người khác hy vọng hắn ở con đường đạo diễn có thể thuận mưa ồm xuôi gió, tốt nhất có thể thỉnh thoảng ở tiết mục TV lộ diện. Anh ngươi có khỏe không? Khương Phi hỏi. Tốt, cực kỳ tốt. Thì ra là tên kia có chìa khóa gian phòng của mình, chẳng những mở cửa đẩy ra cái bàn, còn nằm ở trên giường mình, nói cái gì nếu bất an thì để cho hắn an phận ôm ngủ, hắn liền ôm ai đó ngủ. Ngươi thế nào rất căm tức a? Có phải anh ngươi tâm tình không tốt ở nhà phát giận hay không? Phát giận? Không có. Khương Phi nói làm Trần Mộc Ngôn lần nữa nhớ tới Trần Chi Mặc vì mình mất đi. Hắn không có tự oán tự trách, cũng không có giận chó đánh mèo với mình. Đó cũng không phải là bởi vì Trần Chi Mặc không yêu quý sự nghiệp diễn viên, mà là đối với hắn, Trần Mộc Ngôn so với khuôn mặt hắn trọng yếu hơn nhiều. Nếu như hắn có thể vui vẻ, mình bị hắn lăn qua lăn lại một cái cũng không có gì không được. À, còn có một chuyện nói cho ngươi biết. Đinh San San đã theo đuổi ta. Khương Phi thật là không nói lời nào thì thôi, vừa nói hù chết người. Trần Mộc Ngôn phun canh trứng ra ngoài, đối phương giống như chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt nâng lên đĩa. Này, ngươi nói cái gì? Đinh San San theo đuổi ngươi? Đúng vậy a, hơn nữa còn được. Khương Phi để xuống đĩa. Ngươi có thể đừng khi ta đang ăn nói loại tin tức khủng khiếp loại này hay không a? Ta tiếp nhận ý kiến của ngươi. Khương Phi gật đầu, một bộ rất chăm chú. Trần Mộc Ngôn đưa tay đè lại trán của mình. Đinh San San chịu được ngươi à? Củ cải hay rau mỗi người yêu khác. Bất quá tin tức này làm Trần Mộc Ngôn rất vui vẻ. Bởi vì Đinh San San trước kia quan hệ cùng mình, tổng làm Trần Mộc Ngôn muốn bảo vệ cô, rồi lại không có biện pháp cho cô tình yêu. Khương Phi mặc dù có nề nếp, nhưng là hắn đối đãi tình cảm sẽ giống như đối đãi bệnh lý học một dạng nghiêm túc. Hắn có lẽ không lãng mạn, nhưng hắn có thể cho Đinh San San toàn bộ tâm của mình. Các ngươi phải hạnh phúc. Sẽ, chủ nhật mời ngươi ăn cơm. San San nói, từ đó về sau ngươi chính là bóng đèn giữa hai chúng ta. Hoan nghênh ngươi sớm một chút tìm được một cái bóng đèn khác. Trần Mộc Ngôn cười một tiếng, cậu đã tìm được. Một cái bóng đèn vẫn ở bên cạnh mình, hơn nữa còn là cấp bậc sao chổi, chẳng qua là cậu không có biện pháp nói cho bọn họ biết. Buổi chiều sau khi tan học, Trần Mộc Ngôn đi siêu thị mua thức ăn, xe lái đến nhà trọ nhìn thấy kia một đống ký giả. Trần Chi Mặc cũng về nhà một tuần, bọn họ lại vẫn như thế chuyên nghiệp thủ tại chỗ này, Trần Mộc Ngôn cũng muốn đưa bọn họ một chai nước suối, đối với bọn họ nói một tiếng. Khổ cực các ngươi. Bất quá tựa hồ đã có người nhận ra xe của cậu. Khi cậu dừng trước cửa vào, một đám ký giả chào tới. Phỏng vấn không được Trần Chi Mặc, có thể phỏng vấn đệ đệ Trần Chi Mặc cũng tốt. Cửa kính xe bị gõ, nhìn từng cái mặt cơ hồ dính vào thủy tinh. Trần Mộc Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là kinh khủng. Trần tiên sinh, xin hỏi đại ngài Trần Chi Mặc có thật quyết định không hề làm diễn viên nữa hay không? Các ký giả tiếng hô là có lực xuyên thấu, cách cửa sổ thủy tinh cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Trần Mộc Ngôn chỉ có thể gật đầu. Trần Chi Mặc trạng thái tinh thần như thế nào? Hắn rất tốt. ăn ai đó rất ngon miệng. Trần Mục Ngôn xác định đối phương chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình của cậu, cũng không biết đám ký giả sau khi trở về có thể loạn viết hay không. Đang lúc Trần Mục Ngôn bị vây trận nửa bước khó đi, một chiếc xe Ferrari cứ như vậy lái vào. Cho đến sau nửa giờ, bảo vệ nhà trọ tới đem ký giả tách ra, Trần Mục Ngôn mới thuận lợi chạy nhanh vào. Cậu xách thức ăn mở cửa, nhìn thấy trước cửa có một đôi giày da của nam. Trần Mục Ngôn cũng dùng qua một chút xa xỉ phẩm, không có lầm thì là giày thủ công của Ý. Xem ra có khách quý lâm môn a. Trần Mục Ngôn đi qua cửa, đã nhìn thấy Cao Chí Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy cậu, còn lộ ra một bộ khinh bỉ. Tới hai bước nữa, đã nhìn thấy Trần Chi Mặc bị hắn đè ở trên ghế salon, cổ áo ngủ đã sớm mở ra. Tiểu Ngôn, em đã về rồi. Trên mặt Trần Chi Mặc là nụ cười bình tĩnh, muốn chống lên thân thể, bị Cao Chí Dương một phen nhấn trở về. Trần Mục Ngôn xách lên túi ni lon xoay người chạy hướng phòng bếp, mở ra tủ lạnh, khí lạnh trào đến, làm suy nghĩ đình trệ của cậu từ lưu động. Anh cùng Cao Tiên Sinh ở nhà ăn hay là muốn ra ngoài ăn? Cậu vừa đem món ăn bỏ vào trong tủ lạnh vừa cao giọng hỏi. Ta ở chỗ này ăn. Cao Chí Dương đáp lời, thanh âm vẫn là lạnh như băng. Trần Mục Ngôn đóng tủ lạnh, đi tới phòng khách. Vào lúc này Trần Chi Mặc là dựa vào ghế salon ngồi, mà Cao Chí Dương ngồi ở bên cạnh hắn, nắm tay Trần Chi Mặc. Đi lên thang lầu, Trần Mục Ngôn nói, em hôm nay có báo cáo muốn viết, dù sao Cao Tiên Sinh là khách của anh, cơm anh làm đi. Nói xong, liền bước trở về phòng, muốn nói Trần Mục Ngôn ghen, dĩ nhiên là không. Tình hướng hiện tại rõ ràng là Cao Chí Dương tìm được nhà bọn họ tới. Không phải là Trần Chi Mặc đi ra ngoài trêu chọc người ta. Bất quá phải nói cậu tức giận, đó là đương nhiên. Trần Mục Ngôn cậu còn chưa có khí thế đem Trần Chi Mặc đè ở phía dưới đâu. Tại sao Cao Chí Dương dám làm như vậy? Hiện tại Trần Mục Ngôn cũng hoài nghi khi Trần Chi Mặc cùng Cao Chí Dương ở chung một chỗ. Nói không chừng căn bản chính là Cao Chí Dương đem hắn đè ở trên sân thượng đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mục Ngôn vui vẻ lên. Giống như Trần Chi Mặc thật bị Cao Chí Dương làm gì đó giải hận. Vừa lúc đó, điện thoại Trần Mục Ngôn vang lên, lại là Sở Cận gọi tới. Alo, Sở Đại ca, anh thế nào rảnh rỗi gọi tôi vậy? Thế nào, tôi không thể gọi hỏi cậu có thời gian cùng nhau ăn cơm hay không? Vậy là cậu bị Trần Chi Mặc quản. Tôi dĩ nhiên rảnh, hẹn ở đâu? Thức ăn Tứ Xuyên cậu ăn được. Thức ăn Tứ Xuyên là món yêu thích của tôi. Hai người hẹn xong thời gian địa điểm cúp điện thoại. Trần Mục Ngôn ngay cả áo sơ mi đều không đổi, mang theo ví tiền điện thoại liền ầm ầm đi xuống thang lầu. Lúc này mới nhìn thấy Cao Chí Dương đang buồn bực nhìn chằm chằm Trần Chi Mặc. Trần Mục Ngôn kêu một tiếng, Mặc ca, em buổi tối không ở trong nhà ăn. Cái gì? Trần Chi Mặc quay mặt lại, Trần Mục Ngôn cũng đã chạy đến cửa. Anh đã nấu phần cho em rồi. Vậy hãy để cho Cao Tiên Sinh ăn nhiều một chút đi. Cậu đang mang giày. Trần Chi Mặc liền đi tới trước mặt cậu. Em cùng ai ăn cơm? Đinh San San hay Khương Phi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 76. Trần Mục Ngôn đuôi lông mày khẽ nhíu, chợt đưa tay sờ thắt lưng Trần Chi Mặc một cái, gạt ra ánh mắt nói, Mặc ca, anh còn phải bảo vệ tốt bản thân, không nên bị Cao Tiên Sinh khai thác mới phải. Đang muốn mở cửa, chỉ nghe ầm một tiếng, sống lưng Trần Mục Ngôn bị đối phương ấn ngay cánh cửa. Trần Chi Mặc áp bách 10 phần hôn cậu thở không nổi. Em cảm thấy hắn có bản lãnh làm gì anh sao? Trần Chi Mặc khóe môi nhếch lên, phối hợp vết thương trên mặt kia như một đạo bí ở làm cho người theo dõi trong đó ẩn sâu cái gì. Em ăn no một chút, bởi vì buổi tối anh sẽ không để cho em mạnh khỏe. Nói xong, Trần Chi Mặc ga lăng thay cậu mở cửa ra, cười hướng cậu phất tay một bộ hảo ca ca nói, buổi tối sớm một chút trở lại a. Trần Mục Ngôn dùng mình một cái, đi nhanh lên thang máy. Trần Chi Mặc quay đầu lại, chống lại ánh mắt hung ác của Cao Chí Dương, lạnh nhạt mở miệng nói,